trên người có bao nhiêu vết thương. Từng hắn trắng đêm trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net